muốn dùng sức đẩy anh Ran ngay lập tức, nhưng thân thể lại cứ mềm ngoặt ra, toàn bộ hơi sức như đã bị anh ta hút hết. Cảm giác như thế, tựa hồ như đã từng trải qua, đầu óc trở nên mông lung, dần dần rơi vào trạng thái mê man. Quên tôi, hiện tại em còn dám nói quên tôi nữa sao? Hình Hạo Xuyên tức giận gầm nhẹ như sấm rền bên tai. Tại sao cô có thể quên anh được chứ? Tại sao có thể như vậy? Nếu thế thì 4 năm qua anh không ngừng tìm kiếm là vì cái gì? 4 năm nay bản thân anh đã bị hành hạ như thế nào? Cô thế mà lại quên mất người đàn ông của mình. Tô Lưu Cảnh bỗng dưng bừng tỉnh, mở mắt, tránh thoát khỏi vòng tay của anh, rồi dùng sức tát lên trên mặt anh một cái. Trong lúc Hình Hạo Xuyên vẫn còn kinh ngạc, liền dùng sức đẩy anh ra, giận dữ nói, Hình tiên sinh tìm tôi chỉ là vì muốn nhục nhã tôi thôi sao? Xin anh hãy tự trọng, lời của anh ta có ý tứ gì? Hôn cô chỉ vì muốn làm nhục cô sao? Thế mà mới vừa rồi tâm vẫn còn thấy áy náy, quả thực là váng đầu mà. Hình Hạo Xuyên bất ngờ nhận một cái tát, anh sống 29 năm, lần đầu tiên có phụ nữ dám động tay động chân với anh. Đã thấy người này còn là Tô Lưu Cảnh, anh không thể tin chân chối nhìn người con gái trước mắt. Dường như rốt cuộc cũng nhận rõ một điều, cô gái trước mắt thật không còn là người con gái nhu nhược của 4 năm trước nữa rồi. Tô Lưu Cảnh nắm chặt lòng bàn tay tê dại, đưa mờ u bàn tay lên lau đi cánh môi bị hôn đến sưng tấy. Không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Rồi chậm rãi lên tiếng. Hình tiên sinh, đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại với anh. Có lẽ trước đây chúng ta đã từng quen biết. Nhưng hiện tại, tôi đã quên mất tất cả. Tôi đã có con trai của tôi cũng có cha của nó. Xin anh đừng nên quấy rầy đến cuộc sống của tôi nữa. Cũng đừng đến dây dưa không dứt, như vậy sẽ chỉ làm cho tôi thêm ghét anh mà thôi. Lời của cô, vang vang có lực, quả thật nói năng rất khí phách, lời nói ra chẳng khác nào dao găm sắc bén, đâm từng phát vào ngực Hình Hạo Xuyên, khuôn mặt tuấn giật căng cứng, mày càng ngày càng nhíu chặt. Hình Hạo Xuyên đối mặt với ánh mắt chán ghét không hề che giấu chút nào của cô. Trong con ngươi âm u thâm trầm dậy sóng, thoáng qua một tia đau lòng, nhưng dường như chỉ là ảo giác. Tô Lưu Cảnh khẽ cắn răng, để cho mình không để ý đến người đàn ông kia nữa. Xoay người không chút lưu luyến rời đi, Hình Hạo Xuyên nhìn theo bóng lưng của cô, chợt tự giễu cười lên. Cảnh tượng như vậy sao mà giễu cợt, đã từng, anh cũng đã từng vứt bỏ cô quay lưng rời đi như vậy. Hiện tại, đây coi như là đang nhận lấy quả báo sao? Người con gái đã từng chịu bao bi thương nay đang dần trả lại cho anh từng chút một. Anh tự giễu cười lạnh một tiếng, ánh mắt chợt rơi vào miếng băng gạc rơi trên sàn nhà. Đó không phải là băng gạc lúc trước cầm máu cho Tiểu Mễ sao? Nghĩ như vậy, thần sắc Hình Hạo Xuyên liền biến động. Cách chương.